Bất Hủ Thần Vương, chương 808, 808, thế cục không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung cũng triển khai chính mình màu vàng cánh chim. Thúc đẩy sinh trưởng cực hạn tốc độ, hướng thần khắp chạy trốn phương hướng truy kích. Thành Như Nam thần theo như lời cái kia giống như, người thần bí này công pháp cùng lai lịch thật là đáng sợ. Nếu như bỏ mặc hắn đào thoát, chắc chắn là thứ thật lớn tai họa. Thần khấp không dám dừng lại, thì triển thần thông bí thuật nhanh chóng viễn độn. Thân thể giống như hư ảo đồng dạng, trong không khí không ngừng sáng tắt sau đó ngưng thực, đem thuấn di thuật phát huy đến cực hạn. Nam thần tuy nhiên đau nhức là trung bộ chân thần tu vị, nhưng là tốc độ lại so ra kém thần khấp, đã sớm bị kéo xuống một mảng lớn. Chỉ có Nhậm Thương Khung có được thái dương chi dực cực hạn tốc độ, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, tại thần khấp sau lưng theo đuổi không bỏ. Xem hắn phi hành quỹ tích, ước chừng là muốn chạy trốn cách vị diện này. Nhậm Thương Khung lập tức đã đoán được đối phương ý định, cho nên đem tốc độ đề nhanh hơn. Bên tai tiếng gió đã nghe không được, giống như là lâm vào một cái vị diện ngắn ngủi chân không trạng thái. Đột nhiên, nguyên bản trầm mặc không nói một lời phi hành thần khấp lộn trở lại đầu. Đột nhiên gia thủ đả ra mấy đạo màu đen thần quang kình khí. Nhậm Thương Khung thương thế còn chưa khôi phục, cho nên sẽ không cùng thần khấp cứng đối cứng, mà là đem Thiên La thần kiếm ném ra ngoài. Sau đó lợi dụng thần niệm điều khiển, đối với thần khấp tiến hành bổ chém. Cùng lúc đó, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Nhậm Thương Khung còn đem trung bộ chân thần cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi lấy ra. Cùng một chỗ vây công thần khấp, màu đen thần quang cùng màu vàng bất hủ đế khí không ngừng mà va chạm. Trên bầu trời xuất hiện vô số hư không khe hở, vòm trời tựa hồ như vậy sụp đổ xuống dưới. Như sấm rền tiếng vang không ngừng đụng chạm lấy người tâm linh. Ở đằng kia khe hở bên ngoài, tựa hồ có thể mơ hồ chứng kiến tinh huy phát ra sáng chói hào quang. Tại đây, nên tựu là vị diện giới vách tường rồi. Hắn muốn từ nay về sau chỗ chạy ra thiên trạch tiểu thế giới. Nhậm Thương Khung nhanh hơn tần suất công kích. Cửu Dương đại thủ ấn không ngừng đánh ra. Cường đại đế uy cơ hồ muốn đem giới vách tường xông bại. Thần ma chi khóc, thần khấp sau lưng đột nhiên có một cái cực lớn thần ma chi ảnh lộ ra hóa. Cái vị này thần ma cầm trong tay một đầu quỷ khí tùm cốt liệm. Dây xích, thượng diện hợp với vô số đầu lâu. Âm linh oán niệm chi khí tại mặt ngoài quẩn quanh nhìn về phía trên đập vào mắt kinh tâm. Đột nhiên, cực lớn thần ma hư ảnh đang nhắm mắt mở ra. Yêu dị ánh sáng màu đỏ gần như có thể nhìn trộm đến người tâm linh rời đi. Cái kia thần ma hư ảnh đi nhanh về phía trước, hung hăng mà bổ ra này đầu cổ liệm. Dây xích, ngàn vạn âm linh cùng ma hồn lên tiếng tề khiếu cường đại sóng âm tựa hồ muốn người nguyên thần xé nát. Dù là Nhậm Thương Khung thần thức vô cùng cường đại, cũng thiếu chút bị chấn bại. Cốt liệm, dây xích, đánh xuống, như là thần ma hợp lực một kích. Thần lực trong lôi cuốn mê muội tính, không người có thể anh hắn mũi nhọn. Oanh, hư không trực tiếp bị phách trở thành hai nửa, đang lấy tốc độ đáng sợ lan tràn ra. Trung bộ chân thần cảnh giới Lưu Kim Khôi Lỗi trực tiếp ngăn cản tại Nhậm Thương Khung phía trước. Bằng vào kim loại chi thân thể cứ thế mà khiêng hạ này khủng bố một kích. Răng rác, cốt liệm, dây xích. Trực tiếp đem Lưu Kim Khôi Lỗi thân thể chém thành hai khúc, khôi lỗi hóa thành kim loại chất lỏng. Tán lạc tại, mà Nhậm Thương Khung lại nhìn chuẩn cái này khe hở. Nắm Thiên La thần kiếm, đối với thần khắp đầu lâu đâm tới. Thiên La thần kiếm nhanh như phích lịch, giống như một đạo tấm lụa điện thiểm tới. Mặc dù đối phương là thần đạo cường giả, nếu như bị một kiếm này đâm xuyên qua đầu, diệt sát nguyên thần. Giống nhau là thân tử đạo tiêu. Kết cục, bởi vì một kiếm này tốc độ quá nhanh, thần khấp chỉ tới kịp xòe bàn tay ra hoành đương ở phía trước. Phốc, Thiên La thần kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thần khấp bàn tay. Giống như là cắt đậu hủ đồng dạng nhẹ nhõm. Nhậm Thương Khung chỗ cổ tay một cổ cường đại thốn kình rũ ra. Lập tức liền đem thần khấp bàn tay chấn vỡ. Thần Khấp lại hừ đều không có hừ một tiếng, bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong, mơ hồ gương mặt nhìn không rõ lắm. Nhưng là, vẻ này tàn nhẫn kình nhưng lại để cho người động dung. Dù sao, coi như là thần đạo cường giả có thân thể tự lành công năng. Nhưng nếu như tứ chi bị xé nát, cái kia cảm giác đau đớn vẫn là thật sự đấy. Nhưng là, Thần Khấp chẳng những không có biểu hiện ra cảm giác đau đớn. Thậm chí lợi dụng thần thức mệnh lệnh sau lưng thần ma hư ảnh lần nữa vùng vẩy cốt liệm. Dây xích, hung hăng mà đánh xuống. Gần như thế khoảng cách, Nhậm Thương Khung muốn tránh né căn bản không có khả năng. Cho nên chỉ có thể cứ thế mà dựa vào cửu chuyển kim thân đến chống cự. Phanh, Nhậm Thương Khung bay rớt ra ngoài. Cửu chuyển kim thân thiếu chút nữa trực tiếp bị phách thành hai đoạn, màu vàng huyết dịch hỗn hợp có toái mất cốt nhục chảy xuôi xuống. Thương thế đập vào mắt kinh tâm. Không có cách nào, cấp bậc bên trên chênh lệch thật sự quá lớn. Thần Khấp thần thuật thật sự quá mạnh mẽ điểm. Bất quá, Thần Khấp lại không có tiếp tục công kích. Bởi vì hắn lờ mờ chứng kiến một đạo ánh sáng màu lam sẽ cực kỳ nhanh bay tới, rất rõ ràng là nam thần đang theo bên này gấp đuổi. Bổ về phía Thần Khấp. Về sau, Nhậm Thương Khung sau lưng Thái Dương chi dực bỗng nhiên tuôn ra một đoàn đáng sợ kim quang. Cả người như là thiêu đốt Thái Dương giống như vọt tới Thần Khấp. Tốc độ như vậy, trên cơ bản đã vượt ra khỏi người nhận thức phạm vi. Chính là Nhậm Thương Khung vừa mới lĩnh ngộ thần quang chi dực thần đạo cực tốc. Thần Khấp thật không ngờ Nhậm Thương Khung như thế vũ dũng. Thân hình đều nhanh bị đánh nát rồi, lại còn có thể ương ngạnh công kích. Cho nên, hắn gần đây trầm ổn nội tâm cũng run nhẹ nhẹ, nhanh hơn tiến vào tốc độ. Thân hình bước chân vào không gian trong cửa lớn. Không gian đại môn bỗng nhiên đóng chặt, hóa thành điểm một chút tinh mảnh, sắp biến mất. Thần Khấp không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần không gian đại môn nhắm lại, như vậy hắn là chân chính an toàn. Nào có thể đoán được, Nhậm Thương Khung giống to một tiếng. Vậy mà lợi dụng Thiên La Thần Kiếm bổ ra này phiến không gian. Vô tận cương gió thổi vào, không gian đường hầm thậm chí có sắp nứt vỡ dấu hiệu. Thần Khấp sắc mặt đại biến, ngón tay không ngừng mà đánh xuất thần lực đến chữa trị hư không mảnh vỡ. Không gian đường hầm chính đang tiến hành truyền tống. Nếu như tại đây trong lúc mấu chốt xuất hiện chỗ sơ suất, như vậy hắn mặc dù không bị đè ép nứt vỡ thành hư vô, cũng sẽ vĩnh viễn tại hư vô giữa dòng sóng, không tiếp tục ngày nổi danh. Cái kia tôn thần ma lần nữa ra tay. Cốt liệm, dây xích, rầm rầm rung động, chưa rút thăm được Nhậm Thương Khung trên người. Cốt liệm, dây xích, bên trên đầu lâu tự nhao nhao nổ bung. Những, này đầu lâu, chính là Thần Khấp bắt được vô số cường giả xương sọ. Mang theo cường đại oán niệm, cường giả đầu lâu lập tức nổ bung chỗ sinh ra khủng bố thần lực. Tuyệt đối không thua gì mấy cái thần đạo hợp lực một kích. Ầm ầm, Thần Khấp kêu rên một tiếng. Toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay tiến không gian đường hầm. Mà Nhậm Thương Khung tắc thì trực tiếp bị tạc ra đường hầm bên ngoài. Lúc này, không gian đại môn chính thức tại bầu trời chôn vùi. Rốt cuộc tìm không ra một tia tăm hơi. Nhậm Thương Khung thương thế tương đương nghiêm trọng, ý thức cơ hồ đều muốn mơ hồ, thân hình cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì nguyên vẹn địa phương. Cốt cách đứt từng khúc, phảng phất mới từ trong địa ngục bò ra tới. Không chỉ như thế, lần này chiến đấu, khiến cho Nhậm Thương Khung khí hải không ngừng mà lăn mình. Quay cuồng, tựa hồ có tùy thời tan vỡ dấu hiệu. Đang xa xuống Nhậm Thương Khung bỗng nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ. Về sau một trương giống như nữ nhân giống như tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt đập vào mi mắt. Nguyên lai, là nam thần chạy tới nơi đây. Ta không có thể giết này người. Lại để cho hắn chạy. Nhậm Thương Khung không khỏi có chút ảo não. Đối với nam thần nói. Nhậm Thương Khung, người làm đã thập phần không sai rồi. Này người thực lực quá mức đáng sợ. Mặc dù bản tôn chống lại hắn cũng tuyệt không thắng khả năng. Nam thần an ủi nói. Người vẫn là trước chữa thương A, để tránh tổn thương khí hải cùng nguyên thần. Nhìn thoáng qua toàn thân khủng bố miệng vết thương. Nhậm Thương Khung cũng ý thức được nguy hiểm, vì vậy lập tức ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức. Nam thần yên tĩnh mà đứng ở bốn phía, khí chất không linh xuất trần, đang tại yên lặng thay Nhậm Thương Khung hộ pháp. Chỉ là cái khuôn mặt kia từ trước đến nay chắc chắc thong dong quan ngọc khuôn mặt giờ phút này lại hết sức phức tạp. Hắn đến cùng tu luyện chính là công pháp gì truyền thừa? Tại sao hắn vừa mới tấn chức thần đạo đã có như vậy đáng sợ năng lực? Cơ hồ dùng sức một mình độc chảm 9 người. Còn kém điểm tướng cái kia đầu lĩnh giết chết. Nhậm Thương Khung công pháp còn có đáng sợ kia kiếm trận giống như là bí ẩn. Không ngừng mà kích thích nam thần. Muốn tìm tòi đến tột cùng. Bất quá, cường đại tự chế năng lực. Vẫn là khiến cho nam thần buông tha cho trong nội tâm truy vấn nghĩ cách. Mọi người là có bí mật đấy. Đổi lại là nam thần chính mình. Cũng sẽ không nguyện ý đem bí mật của mình toàn bộ đỡ ra. Đợi đến lúc vận chuyển một cái đại chu thiên về sau. Miệng vết thương chỗ huyết dịch trên cơ bản đã ngừng. Nhậm Thương Khung mở mắt. Đứng lên nói. Chúng ta trở về đi. Thương thế của ngươi rất nặng. Sao không nhiều hơn nữa chữa trị thoáng một phát? Nam thần ân cần hỏi. Nhậm Thương Khung thương thế quá nặng. Cũng không biết thần khắp công kích có gì chồng đáng sợ thần thông. Lại có thể chậm chạp cửu chuyển kim thân tự lành năng lực. Không được, Tây Hậu cũng bị trọng thương. Tại đây không nên ở lâu. Đang khi nói chuyện, Nhậm Thương Khung đã thúc đẩy sinh trưởng Thái Dương chi dực phi hành trở về. Đợi đến lúc Nhậm Thương Khung trở lại chiến đấu chi địa. Lại phát hiện nguyên bản cái kia hoang đảo hiện tại đã hoàn toàn trầm xuống. Theo trên mặt biển hoàn toàn bôi trừ đi. Lưu Kim Khôi Lỗi ôm Tây Hậu lơ lửng trên không trung. Sơ bộ có đủ linh thức gương mặt như trước thập phần cứng ngắc. Mà Đông Hoàng cùng Bắc Thánh khôi phục nhưng lại không tệ. Tối thiểu đã có trước kia 7-8 phần thực lực. Đem làm hai người này chứng kiến toàn thân là tổn thương Nhậm Thương Khung về sau. Nhịn không được trong lòng nghiêm nghị. Đổi lại là bọn hắn nếu như đã bị như thế thương thế nghiêm trọng. Chỉ sợ sớm đã phải bỏ qua thịt xác. Nguyên thần bỏ trốn đi à nha. Chư vị. Chúng ta lần này săn bắt hành động nhìn như đại thắng. Kỳ thật nhưng lại thất bại. Đại nạn không thể tránh né tức sắp mở ra. Nam thần ẩn ẩn có chút lo lắng nhìn thoáng qua phía chân trời. Hỏi, Thương Khung tông chủ, ngươi có cái gì ứng đối chi pháp? Đông Hoàng cùng Bắc Thánh biểu lộ hết sức khó coi. Nam thần vậy mà xem nhẹ bọn hắn mà đi hỏi Nhậm Thương Khung ý kiến. Rất rõ ràng tựu là không đưa bọn chúng để ở trong lòng. Này cũng khó trách, vừa rồi Nhậm Thương Khung thi triển chính là cái kia kiếm trận. Thế nhưng mà liền chúng bộ chân thần đều có thể trực tiếp diệt sát. Đáng sợ như vậy kiếm trận, cũng là Nhậm Thương Khung tổng hợp thực lực biểu hiện ra. Ta tạm thời cũng không có cái gì ứng đối chi pháp. Chi bằng trở về đại thiên các tổ chức cùng cao tầng sau khi thương nghị mới có thể định đoạt. Ngày nay, Tây Hậu thương thế rất nặng, thay nàng giải độc là việc cấp bách. Nhậm Thương Khung trầm ngâm liên tục nói. Cách chương.